Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1207, Âm và Dương. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Theo lời của Độc Quân nói ra, âm thanh của lão lại hóa thành từng con bướm ngũ sắc rực rỡ bay tản ra, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh cùng với những người phi thăng giả mới lần này, biến thành từng miếng ngọc giản đặc thù. Cánh bướm vỗ, từng đạo tin tức về chủ vật ti truyền vào tâm thần mọi người. Chủ vật ti, một trong 324 ti của Tiếp Dẫn Vũ Trụ. Ti này chủ quản việc chuẩn bị vật chất đặc thù cho chiến trường và thời gian cố định, đến khu vực cố định thu thập vật chất tiêu chuẩn, sau đó được đưa về nơi này cho chủ vật ti nộp lên chuyển vận ti, rồi đưa ra tiền tuyến. Về tình hình chiến tranh, nên mọi hành động của chủ vật ti đều lấy việc chuẩn bị làm yếu tố hàng đầu, mà vật tư chuẩn bị chỉ có một thứ, đó chính là nguyên chất mà tất cả tu sĩ cảnh giới chúa tể trở lên đều vô cùng cần thiết. Đối với chiến trường, nhu cầu nguyên chất này hiển nhiên càng lớn hơn, cho nên phương thức thu thập không thể giống như Hứa Thành ở Mặc Dương Vũ Trụ dùng phương pháp câu cá. Vì thế trọng điểm của chủ vật ti là tất cả tiên ngoại thiên dị tộc vũ trụ trong toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn, từ huyết mạch của chúng, từ sinh mệnh của chúng rút ra và tinh luyện, còn bao gồm vô số thần linh ngục giam phân tán trong tất cả tiên ngoại thiên. Những ngục giam này thành phần không giống nhau, có cái thuộc về vũ trụ sở thuộc, có cái thuộc về tiên ngoại thiên, cũng có cái thuộc về một số gia tộc coi như là tư hữu. Mà thần linh bị áp chế bên trong cũng là nguồn gốc tinh luyện nguyên chất. Những tin tức này sau khi hiện lên trong đầu Hứa Thành, hai mắt của hắn ngưng tụ, cuối cùng đã hiểu vì sao những chủ vật tiểu đội hắn gặp trước đó người đầy tử khí, bởi vì sát lục, bởi vì tinh luyện. Ngoài ra hành sự bá đạo cùng với việc quen thuộc với cách làm việc này, tự nhiên sẽ khiến cho bọn họ ngày thường nhiễm phải lệ khí. Bên cạnh đó, những tin tức này cũng cho Hứa Thanh và những người khác biết thân phận của Độc Quân. Độc Quân vì năm xưa lập được đại công, nên chức vị của lão vừa là chấn thủ tiên đô Tây Bộ Tinh Vực Đạo Tiên Tông, đồng thời cũng gánh vác chức vụ ti chủ chủ vật ti. Bấy giờ sau khi dung nhập tin tức vào bướm, khiến mọi người có được một mức độ hiểu biết nhất định về chủ vật ti. Giữa không trung, Độc Quân hướng về tiểu đội đã xảy ra mâu thuẫn với Hứa Thanh thản nhiên lên tiếng: "Các người đi nộp nguyên chất đi." Lão già gần như đạt tới chuẩn tiên đỉnh phong nghe vậy, cùng với tù sĩ trong tiểu đội đều cúi người, sau đó bay lên gào thét rời khỏi nơi này. Trước khi đi, tù sĩ trung niên suýt chút nữa bị thiết thiêm của Hứa Thanh xuyên thủng mi tâm, quay đầu lại từ trên không trung nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu, ánh mắt đó có vẻ sợ hãi, cũng có vẻ không cam lòng. Hứa Thanh nhận thấy, vì vậy ánh mắt lạnh lùng ghi nhớ người này. Theo sự rời đi của họ, trên vùng biển thạch đen này chỉ còn lại Hứa Thanh cùng với những người khác. Và sau khi tiêu hóa tin tức về chủ vật ti, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Tuy Hứa Thanh trong lòng cảnh giác, Lý Mộng Thổ trong nội tâm cũng bất an, nhưng đối với những người khác không có giao tình với Độc Quân, nên trong mắt bọn họ đó là tiên, cũng là thượng quan tương lai của họ. Cho dù là tu vi hay thân phận, bọn họ đều phải cung kính đối đãi. Dù sao ở Địa Ngũ Tinh Hoàn, bất kính với tiên là một trong những trọng tội. Từ bây giờ, Độc Quân chậm rãi mở miệng nói ra ba chữ này, nhưng không tiếp tục mà lời nói dừng lại. Ánh mắt mang theo uy áp khó hiểu quét qua mọi người bên dưới, đối với đồ đệ Lý Mộng Thổ của mình cũng không liếc nhìn thêm, ngay cả Hứa Thanh, Độc Quân cũng vậy. Như thể chuyện đã xảy ra, lão căn bản không thèm để ý. Ngay cả khi khiêu khích được sắp xếp trước đó cũng chỉ là khảo hạch bình thường. Vì thế dưới ánh mắt của lão, mọi người theo bản năng cúi đầu. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn đặc của Độc Quân lại vang lên: "Các người, nhóm những người phi thăng mới lần này, chức trách là chuẩn bị vật tư chiến tranh, đã là đồng hành, vậy các người tự thành lập một chủ vật tiểu đội đi. Còn về đội trưởng..." Độc Quân nhìn Hứa Thanh, lại nhìn Tinh Hoàn Tử, cuối cùng nhìn về phía Viễn Sơn Tố và Chu Chính Lập. Bốn người bị ánh mắt nhìn đến, hai người tu vi chuẩn tiên, một người chiến lực chuẩn tiên, còn có Chu Chính Lập. Khoảnh khắc bị ánh mắt nhìn đến, Gã về mặt hoảng sợ, lập tức lùi lại một bước, bày tỏ thái độ. Tình hoàn tử thì mặt không gợn sóng, gã tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Tất cả trước đó có thể nói là một màn khảo hạch, nhưng nhiều hơn nữa hẳn là chia rẽ. Tuy nhiên vì Hứa Thanh ra tay, sự chia rẽ này đã không thành công. Nhưng có thể tưởng tượng nếu chia rẽ thành công, như vậy bây giờ rất có thể mọi người sẽ không bị trộn vào một tiểu đội, mà trở thành hai, thậm chí hoặc nhiều tiểu đội hơn. Sự giúp đỡ của Hứa Thanh cũng là điều mà Tinh Hoàn Tử trước đó không ngờ tới. Vì vậy sau khi im lặng, gã thản nhiên lên tiếng: "Trước đội trưởng, ta không có hứng thú." Gần như cùng lúc Tinh Hoàn Tử mở miệng, Viện Sơn Tố lặng lẽ lùi lại một bước. Tính cách trước đây của nàng không giống bây giờ. Chuyến đi Cực Quang Tiên Cung, trải qua tất cả những điều đó, kỳ thực nàng đối với Hứa Thanh đã có sự kính trọng theo bản năng. Một mặt là nàng cảm thấy thủ đoạn của Hứa Thanh, mặt khác là người cuối cùng tan biến trong những tinh thần đó, nàng kỳ thực nhận thức nhiều tin tức hơn, nhiều hơn mọi người không ít, cũng đoán ra được một số điều. Ví dụ như thân phận Cực Quang Tiên Chủ, ví dụ như Cực Quang Thiếu Chủ chưa chết, lại ví như thân phận của mình từng có vẫn còn sống. Tất cả những điều này khiến nàng sau khi rời khỏi Cực Quang Tiên Cung đều suy nghĩ rất nhiều. Bấy giờ tự nhiên không tranh giành chức vụ thủ lĩnh tiểu đội. Nhìn thấy như vậy, Độc Quân mặt không thay đổi, ánh mắt rơi vào Hứa Thanh. "Hứa Thanh." Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, ngẩng đầu bái Độc Quân một cái. Càng biết rõ đối phương có ý đồ xấu thì càng không để lộ ra sơ hở để đối phương nắm bắt, ví dụ như bất kính với tiên. "Bổ nhiệm ngươi làm thủ lĩnh đội này, lập tức tiến đến địa điểm chỉ định chuẩn bị vật tư trong thời hạn 5 tháng. Nói xong, Đồ Quân giơ tay, một chiếc nhẫn chữ vật lơ lửng bay ra ở trước mặt Hứa Thanh. Bên trong bao gồm đồng phục, thân phận chủ vật sứ và nhiệm vụ địa điểm mà bọn họ sẽ phải đến tiếp theo. "Còn bây giờ, những người khác hãy đợi ở bên ngoài tiếp dẫn vũ trụ. Hứa Thanh, ngươi ở lại." Lời nói vừa dứt, Độc Quân vung tay áo, lập tức thiên địa chấn động, vạn vật mờ mịt, như thể thay đổi thiên địa trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Hứa Thanh đều biến mất, bị một cỗ lực lượng ngập trời này trực tiếp di chuyển ra khỏi tinh cầu. Hai mắt Hứa Thanh không thể nhận ra mà co lại, nhưng thần sắc vẫn như thường, đứng đó giữ vẻ cung kính. Giờ hắn và Độc Quân, một người trên biển, một người trên trời, bầu không khí cũng rơi vào tĩnh lặng, cả hai đều giữ im lặng. Mãi cho đến rất lâu sau, Độc Quân bước xuống một bước, thân ảnh vặn vẹo mà xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Một vị tiên mang theo ý đồ xấu đứng ở trước mặt mình, áp lực này đối với hắn cũng rất lớn. Đặc biệt là hắn có thể mơ hồ cảm nhận được vị tiên trước mắt này tuyệt đối không phải là người tầm thường. Nghĩ lại, cho dù là trong hạ tiên cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cao nhất. Sự tồn tại như vậy chỉ cần một ý niệm, bản thân hiện tại sẽ hồn phi phách tán. Nhưng may mắn là đây là tiếp dẫn vũ trụ, đây là cửu ngạn thiên thiên ngoại, đây cũng là địa ngũ tinh hoàn. Trong trường hợp Hứa Thanh không phạm sai lầm, những điều này chính là lớp bảo vệ của hắn. Vì thế thái độ của Hứa Thanh thể hiện ra ngoài vẫn là vẻ cung kính. Rõ ràng trong lòng cảnh giác tích cực điểm, càng ẩn chứa bất an, nhưng vẫn không lộ ra chút nào. "Hứa Thanh, lần này tuy bản tọa lần đầu tiên gặp người, nhưng người thật sự khiến bản tọa có chút kinh ngạc." Độc Quân chậm rãi mở miệng: "Cảm tạ tiên tán thành, thuộc hạ rất vinh hạnh được thượng tiên khen ngợi." Hứa Thanh mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trầm giọng đáp lại. Độc Quân nghe thế, ánh mắt có thầm ý, sau đó bước về trước. Hứa Thanh lặng lẽ đi theo sau, cùng nhau đi trên biển đen này. Gió thổi đến, mặt biển nhấp nhô. Một lúc sau, giọng nói của Độc Quân vang vọng: "Hứa Thanh, đạo của người ta từng muốn mượn để đột phá tiên cảnh bước vào tiên chủ." Hứa Thanh im lặng. "Địa ngũ tinh hoàn, từ khi Cực Quang tiên chủ vẫn lạc năm đó, đã quá nhiều năm rồi không xuất hiện tiên chủ mới, mà tiết tấu của chiến tranh lại càng lúc càng nhanh, thành thế cũng dần lớn mạnh." Giọng nói của Độc Quân phiêu đãng tản ra, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mang theo một tia cảm khái. "Nguyên nhân trọng yếu là ở đệ tứ tinh hoàn, những năm gần đây đã xuất hiện thêm một vị thần chủ, thực lực tổng thể đã đạt tới điểm tới hạn để bùng nổ tinh hoàn sinh tử chiến. Hiện tại, Hứa Thanh, ngươi có biết không, nếu để ngũ tinh hoàn cũng có thêm một vị tiên chủ, vậy đối với tất cả mọi người đều là một chuyện trọng đại. mà bản tọa. Độc Quân dừng bước, là người có khả năng đột phá tiên cảnh nhất trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, trở thành tiên chủ trong những hạ tiên. Hứa Thanh nghiêm nghị lại bái một cái, thuộc hạ cầu chúc thượng tiên sớm ngày đột phá, vinh đăng tiên chủ. Độc Quân quay đầu nhìn Hứa Thanh một cái, vẻ mặt Hứa Thanh chân thành. Rất lâu sau, Độc Quân lại lắc đầu cười, tuy không mượn được nhưng ngươi và bản tọa cũng coi như có duyên. Hôm nay bản tọa cho ngươi một việc đặc biệt đi. Nhiều năm trước, Cửu Ngạn tiên chủ từng ban bố cho chủ vật ti một nhiệm vụ, tìm kiếm một khối huyền diệu cửu sắc băng có thể hủy diệt thần chủ chi hỏa. Nhiệm vụ này vẫn luôn giúp bản tọa phụ trách, vẫn luôn tìm kiếm, cũng chưa bao giờ cho người khác. Hôm nay giao cho ngươi, ngươi có nguyện ý thử tìm xem không? Độc Quân thản nhiên lên tiếng, vừa nói vừa nhìn vào mắt Hứa Thanh. Lão muốn xem Hứa Thanh có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của mình hay không. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, nhìn Độc Quân trước mặt, trong lòng suy nghĩ dâng trào. Hắn nghe ra được hàm ý ẩn chứa trong lời nói này. Đây là đang cho mình chỗ tốt, bởi vì việc thu thập nguyên chất cực kỳ tồn tại sự ngầm cho phép. Sau khi đảm bảo tiêu chuẩn mà chủ vật ti yêu cầu, những thứ dư giả nếu nuốt gọn một cách khéo léo và không quá tham lam thì không ai truy cứu. Mà thêm vào đó là nhiệm vụ của tiên chủ, đặc biệt là mệnh lệnh của Cửu Ngạn tiên chủ đang luân phiên chấp chính. Đây là một tấm giao hộ tuyệt thế, có thể làm cây cớ cho bất cứ chuyện gì. Dưới cây cớ này, phối hợp với thân phận chủ vật sứ, về lý thuyết có thể tùy ý làm bệnh, có thể tùy ý vờ vét. Bất cứ chuyện gì chỉ cần nói một câu, cho rằng nơi này tồn tại cửu sắc băng mà tiên chủ cần là đủ rồi. Như vậy có thể tăng tốc tu hành của hắn, nhưng đồng thời đây cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì nhược điểm cũng cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là sẽ bị nắm thóp. Bất cứ lúc nào Độc Quân có thể lấy lý do không tìm được thứ này mà trách phạt, vì thế một khi tiếp nhận tương đương với việc bị người ta khống chế. Cho nên đây là dương mưu cũng là âm mưu, hiểu được chính là dương mưu, không hiểu được chính là âm mưu. Hứa Thanh trầm ngâm. Chương 1208, Cực Quang Thiên Ngoại Thiên. Đây là một tiên quả có độc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Độc Quân, một lúc sau cùng kính cúi đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Quả độc này hắn muốn. Độc Quân nghe vậy không hề bất ngờ. Trong phán đoán của lão, Hứa Thanh trước mặt này là người giống như mình, vì để mạnh hơn, để đột phá, để đi xa hơn, có thể cùng hổ mưu ra. Đối với Hứa Thanh mà nói, mình là hổ. Đối với mình mà nói, Hứa Thanh cũng có gia hổ. Dù sao đó chính là người mà tiên tôn đã nói, chớ nên dính nhân quả. Nhưng như vậy mới càng thú vị. Độc Quân mỉm cười, tay áo lớn vung lên, bước về phía trước. Thân ảnh dần mờ ảo, dường như hòa với thiên địa, cuối cùng biến mất không thấy, chỉ còn lại âm thanh vang vọng trong thế gian. Hứa Thanh, người tự lo liệu cho tốt đi. Theo sự rời đi của Độc Quân, thiên địa khôi phục như bình thường. Có một tia tinh quang vàng kim từ thương khung bay tới, hạ xuống trước người Hứa Thanh, hình thành lực kéo, khiến thân thể của hắn trong lực kéo này mà bay lên không, bay lên trời, bị đưa ra khỏi tinh cầu nơi chủ vật ti tọa lạc. Hắn không bài xích, mặc tinh quang lại dẫn dắt. Theo thân thể hắn bay lên, tinh cầu này trong mắt hắn càng lúc càng nhỏ, mà suy nghĩ của hắn thì càng lúc càng lớn. Tuy tiên quả có độc, nhưng thịt quả lại cực kỳ tươi ngon, hại và lợi rõ ràng vô cùng. Hơn nữa, hắn không cho rằng nếu mình không ăn tiên quả này, đối phương sẽ thật sự thu hồi tất cả tà niệm. Tà niệm này liên quan tới việc hắn tấn thăng. Vậy thì giao tranh sau này chung quy vẫn sẽ tồn tại. Cho nên thay vì đặt hy vọng vào khả năng đối phương sẽ từ bỏ, vốn cực kỳ mong manh, hắn càng nguyện ý mình tự chủ động nắm bắt. Đặc biệt là hắn rất rõ ràng bản thân hiện tại thứ thiếu chính là thời gian và vật tư cần thiết cho việc tu hành. Hắn rất cần cái cớ này để gia trì cho sự tu hành của mình. Nếu đã như vậy, thay vì lo lắng việc độc phát sau này, không bằng trước tiên cứ ăn vào để cho bản thân trưởng thành nhanh hơn. Cũng giống như hắn khi còn chưa tu hành, trong thành trì nơi tàn diện mở mắt, biết rõ tu hành sẽ gia tốc sự tăng thêm của dị chất, nhưng vẫn lựa chọn tu hành, tâm thái hoàn toàn giống nhau. Cho nên ở một mức độ nào đó, kỳ thật phán đoán của Độc Quân là chính xác. Hứa Thanh và lão ở phương diện này quả thật là cùng một loại người. Còn về chuyện độc phát cũng không phải là không thể hóa giải. Hắn nhíu mắt, tinh cầu trong mắt càng lúc càng nhỏ, toàn bộ tiếp dẫn vũ trụ cũng dần hiện ra trong tầm mắt. Cuối cùng khi toàn bộ tiếp dẫn vũ trụ hiện ra trước mắt hắn, hắn đã được tinh quang dắt ra khỏi tiếp dẫn vũ trụ. Xuất hiện ở tinh không bên ngoài tiếp dẫn vũ trụ, nhìn tinh hoàn tử cùng với một đám tu sĩ khác, bọn họ đang chờ đợi. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thanh, ánh mắt hội tụ lại, thân thể Hứa Thanh trong tinh không dừng lại. Sau đó hắn vất tay, lập tức chiếc nhẫn độc quân đưa cho mở ra. Những vật phẩm tư cách thân phận của chủ vật sứ bay ào ào ra, đó là từng miếng ngọc giản màu xám. Mỗi người nhận lấy, dùng nhập thần niệm, toàn thân mỗi người đều tỏa sáng, biến thành áo choàng xám. Hứa Thành cũng vậy, sau khi thân thể mờ ảo, bên ngoài thân thể đã xuất hiện áo choàng của hắn. Vì thế nhìn từ xa, 89 tu sĩ bọn họ y phục thống nhất, chỉnh tề nhất trí, quỷ dị thay, cũng mang theo một chút uy áp đối ngoại. Chủ chính lập càng thêm nghiêm nghị, tiến đến một bước cung kính cúi đầu với Hứa Thành, truyền rất thần niệm. Bái kiến đội trưởng. Những phi thăng giả khác, bất kể nội tâm suy nghĩ thế nào, bây giờ đều cúi đầu theo. Viện Sơn Tố cũng vậy, Thiên Quân Tịch Dị cũng vậy. Mặc dù do dự đang định cúi đầu, nhưng thấy tinh hoàn tử bên cạnh không nhúc nhích, hai huynh đệ bọn họ cũng vênh váo tự đắc. Hứa Thành liếc nhìn, không để ý tới điều này, mà lấy ra ngọc giản nhiệm vụ triển khai, chiếu vào trong cảm giác của mọi người. Nhiệm vụ đầu tiên khi nhậm chức chủ vật sứ, nơi bọn họ được an bài, tên là Hỗn Thiên Vũ Trụ, phải đến đó thu thập vật tư. Chỉ là Hỗn Thiên Vũ Trụ này có chút đặc thù, nó không ở Cửu Ngạn Thiên, vị trí tọa lạc là một nơi thiên ngoại thiên khác trước đây, và không nằm trong số 11 tiên chủ. Nói chính xác, thiên ngoại thiên đó do tiên chủ sở hữu là vẫn lạc, khiến nó trở thành thiên ngoại thiên vũ trụ. Còn về tên của thiên ngoại thiên cũng đã bị xóa đi. Từ ngọc giản nhiệm vụ thấy cảnh tượng này, tâm thần của Hứa Thanh dâng lên gợn sóng. Không chỉ riêng hắn, mà những phi thăng giả ở đây như tinh hoàn tử, những tinh thần trước đây cũng đều có sắc mặt kỳ dị. Bởi vì trong toàn bộ địa ngũ tinh hoàn, duy nhất phù hợp với điều kiện này chỉ có một nơi, đó chính là cực quang thiên ngoại thiên trước đây. Vì thế theo bản năng, Lý Mộc Thổ và Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thành. Ngay cả Thiên Quân Tịch Dị, ngay cả Viễn Sơn Tố, thậm chí cả tinh hoàn tử cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Thành. Quả thật những gì bọn họ trải qua trong cực quang tiên cung trong lịch sử, cũng như thân phận cực quang thiếu chủ của Hứa Thành, khiến họ ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hứa Thành nhỏ mắt tiếp tục xem ngọc giản nhiệm vụ. Ngọc giản này cũng trình bày muốn đến Hỗn Thiên Vũ Trụ, cần phải cầm theo ngọc giản nhiệm vụ đến nơi truyền tống, tiến hành truyền tống chỉ định mới được. Hơn nữa do thiên ngoại thiên đã mất chủ, cho nên một mặt trở thành nơi công cộng, mặt khác thì dị tộc bên trong, do những nguyên nhân lịch sử này, trong tâm thái và hành vi cũng đều có chút phản nghịch. Dù sao trên đầu bọn chúng đã không còn thiên trực thuộc, và theo sự xâm nhập của những thiên ngoại thiên khác, tự nhiên cũng có sự phân chia, phía sau tồn tại các thế lực riêng. Nói chung, so với những thiên ngoại thiên khác, nơi đó giống như vùng đất giang hồ thảm mãng, hơn nữa nước rất sâu. Bên trong vô số vũ trụ, dị tộc đông đảo, thế lực phức tạp, đồng thời số lượng thần linh ngục giam trong tất cả thiên ngoại thiên cũng xếp hàng đầu. Dù sao cực quang tiên chủ năm đó có thể nói là đỉnh cao chiến lược trong tất cả tiên chủ. Còn về chuyến đi Hỗn Thiên vũ trụ này, Ngọc Giản cũng có giới thiệu. Vũ trụ này nằm ở rìa thiên ngoại thiên đó, bên trong có Hỗn Thiên hoàng tộc quản lý, hơn nữa tồn tại 31 thần linh ngục giam. Trong 31 nơi này, lớn nhất là ngục giam giáp số 12-19, nơi đó giam giữ đa số là thần đài cảnh. Sau khi thông tin Ngọc Giản được mọi người cảm nhận xong, Hứa Thành cất nó đi, ánh mắt lướt qua mọi người trước mặt, không nói một lời. Thân thể nhoáng lên theo chỉ dẫn của Ngọc Giản hướng về nơi truyền tống gần nhất bay đi. Chủ chính Lập và Lý Mộc Thổ nhìn nhau cũng lập tức đi theo phía sau. Những người khác ánh mắt cũng lóe lên cùng nhau tiến đến. Cứ như vậy, nhóm người bọn họ trùng trùng điệp điệp hóa thành 89 đạo cầu vồng phi nhanh trong tinh không. Tốc độ cực nhanh trên đường đi khiến những tu sĩ đi ngang qua sau khi chú ý tới bọn họ, đa số đều nhíu mày tránh né đi đường vòng. Rõ ràng tai tiếng của chủ vật sứ giống như hổ báo xài lang, có thể không trêu chọc thì đại đa số đều không muốn tiếp xúc. Cứ như vậy, nửa tháng sau, trong Cửu Ngạn Thiên, trên một đài truyền tống được xây dựng từ tinh thần cổ xưa, thân ảnh của Hứa Thanh cùng với mọi người lần lượt đáp xuống. Theo Hứa Thành lấy ra ngọc giản nhiệm vụ, đài truyền tống xoay tròn phát ra tiếng ầm vang. Ngay sau đó, lực lượng truyền tống bùng phát, uy thế mênh mông hình thành từng vòng gợn sóng lan ra tám phương, bao gồm cả Hứa Thành. Thân ảnh của mọi người trên đài truyền tống này đột nhiên biến mất. Lần truyền tống này mất trọn vẹn 5 ngày mới kết thúc. Khi bọn họ xuất hiện trở lại, đã ở trong một vùng tinh không xa lạ. Trên một đài đá đỏ rực nứt nẻ, tràn ngập vẻ tang thương cổ xưa. Đài đá này tỏa ra nhiệt độ cao, đang nhanh chóng nguội đi. Rõ ràng việc truyền tống giữa các thiên ngoại thiên đối với trận truyền tống mà nói cũng là tiêu hao cực lớn. Mà loại truyền tống trận chưa từng có này đối với bản thân tu sĩ cũng có yêu cầu cực cao. Nếu tu vi không đủ, thậm chí sẽ hình thần câu diệt trong quá trình truyền tống. Hơn nữa, tâm thần cũng không thể tồn tại khuyết điểm, nếu không sẽ lạc lối trong trạng thái đặc thù của truyền tống, hình thần câu diệt. Vì vậy khoảnh khắc xuất hiện, hàng chục người trực tiếp phun ra máu tươi, khoanh chân điều chỉnh. Còn một số thì thần sắc hoảng hốt, linh hồn như đang có gợn sóng. Ngay cả Hứa Thành và Tinh Hoàn Tử cũng đều cảm thấy không thoải mái. May mắn là có thể trở thành phi thăng giả thì đều đã trải qua rèn luyện tu vi, tâm thần đặt ở bên ngoài, trong cùng thế hệ đều là thiên kiêu. Cho nên dù là truyền tống giữa thiên ngoại thiên có ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng dần dần cũng sẽ đều khôi phục, lần lượt tản ra thần niệm quan sát xung quanh. Thì không ở đây không có quá nhiều ánh sáng, ánh sao nơi này rõ ràng ảm đạm, hơn nữa linh khí cũng loãng hơn rất nhiều. Đây là một vùng đất hoang vu. Nơi này chính là hỗn thiên vũ trụ. Hứa Thành đứng ở trên thạch đài, nhìn về phía xa, sau đó liếc nhìn Chu Chính Lập. Chu Chính Lập lập tức hiểu ý, tiến lên cúi đầu với Hứa Thành, sau đó mở miệng. Thiếu chủ, nhiệm vụ lần này cũng như tiêu chuẩn đối với nguyên chất mọi người đều đã biết. Ta đề nghị tự mình tản ra là được rồi. Bất kể quá trình thế nào, khi trở về mang phần của mình trở lại là được. Nếu trong quá trình gặp phải trở ngại, lấy việc trả nguyên chất làm cái giá, tìm kiếm sự trợ giúp gần nhất. Đương nhiên nếu cuối cùng vẫn không thể giải quyết thì cần thiếu chủ ra tay. Nhưng mời thiếu chủ ra tay, nguyên chất tự nhiên phải đầy đủ. Thiếu chủ, ngài thấy thế nào? Chủ Chính Lập nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu, hắn cũng lười đi thống nhất sắp xếp, đồng thời cũng hiểu mọi người đều cần nguyên chất, cho nên tư lợi không thể tránh khỏi. Nếu đã vậy, không bằng tự mình càn quét. Ngục giáp số 29 ta sẽ phụ trách, những nơi khác các người tự thương lượng. Hứa Thành nói xong, cả người nhoáng lên bay thẳng về phía tinh không xa xôi, nháy mắt biến mất. Nơi hắn đến là ngục giáp số 29, là thần linh ngục giam lớn nhất trong hỗn thiên vũ trụ này. Mà sau khi hắn rời đi, mọi người nhìn nhau, truyền âm. Có người đi một mình, có người lựa chọn đi theo nhóm 5-3 người. Rất nhanh đã như châu chấu tản ra, lao vào những nơi khác nhau. Cùng lúc đó, ở sâu trong hỗn thiên vũ trụ này, bên trong một tinh hệ, có một tòa cung điện nguy nga trắng lệ khổng lồ đang trôi nổi. Bên trong cung điện ca múa tưng bừng, có một cự nhân toàn thân đỏ rực, có mặt trước mặt sau đang ngồi trên ngai vàng, một tay chống đầu đắm chìm trong đó. Rất nhanh bên ngoài cung điện có ngọc giản bay đến, rơi xuống trước mặt cự nhân này, ầm một tiếng tự vỡ vụn, bên trong hóa thành một thân ảnh quỳ rạp xuống bái lại người cự nhân hai mặt. Vương, có đội chủ vật cửu ngạn thiên ngoại thiên xông vào hỗn thiên vũ trụ chúng ta. Cự nhân hai mặt thần sắc như thường, vẫn nhìn ca múa bên dưới, một lúc sau mới thản nhiên mở miệng. Quỳ củ cũ, sắp xếp một ít nguyên chất, để bọn họ tìm là được. Nếu đám xài lăng này biết điều, ăn xương rồi tự nhiên sẽ đi. Nếu không biết điều, vậy cũng có thể để cho bọn họ biết ai mới là chủ nhân của hỗn thiên vũ trụ. Trong 1209, thần lương. Trong tinh không, Hứa Thành hóa thành một đạo sao băng gào thét lao đi. Nơi hắn đi qua, từng tầng gợn sóng nổi lên, bóp méo cả ánh sao. Đây là phản ứng tự nhiên do tu vi mang lại, đồng thời cũng là uy năng ẩn chứa trong tiên thai, ở một mức độ nào đó đã tương tự như thần linh. Đây là điều tất yếu khi tu hành tới một cảnh giới nhất định. Cũng giống như kẻ yếu, có nhiều cách để thể hiện sự yếu đuối. Còn điểm cuối cùng của sự cường đại của kẻ mạnh thường là quy về một mối. Lúc này xác định phương hướng, tốc độ của hắn cũng không cố ý phô diễn tới cực hạn. Hắn vừa cảm thụ thiên thai của mình, vừa cảm nhận vũ trụ này, cảm nhận thiên ngoại thiên trên con đường tiến về trước. Tuy mọi thứ xảy ra trong tiên vẫn chi địa đều là hình ảnh phản chiếu của lịch sử, nhưng việc nhận chủ của thiên quân tịch dị đã kéo dài tới hiện tại. Độc hiến của Lý Mộng Thổ cũng có một phần nguồn gốc từ đó. Còn có cả Nê Hổ Ly, trước đó bên ngoài Mặc Thổ cũng đã huyễn hóa ra Bách Hoa Cung. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng những trải nghiệm trong lịch sử phản chiếu không phải là không thay đổi hiện tại, chỉ là dấu vết rất mờ nhạt và mức độ không nặng. Nhưng trong lịch sử phản chiếu đó, ta đã có được quyền hạn của cực quang tiên cung, mà đối với thiên ngoại thiên mà nói là trung tâm, càng là chí cao, cho nên những gì xuất hiện ở tiền vẫn chi địa chỉ là sự giáng lâm của nó dưới linh triều. Còn nơi tiên cung thật sự tọa lạc rất có thể vẫn ở trong thiên ngoại thiên này. Vậy thì với quyền hạn tiên cung của ta ở thiên ngoại thiên này, ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên. Đây là điều mà hắn tò mò nhất trong lòng lúc này. Vì thế trên đường đi, hắn cũng thử tản ra thần niệm, thử cảm nhận. Nhưng tiếc là có lẽ là vì thời gian quá lâu, hoặc có lẽ là vì tiên cung đã ngủ yên, cho nên hắn không có thu hoạch được gì. Một lúc lâu sau, hắn thầm thở dài trong lòng, tạm thời bỏ cuộc, tăng tốc phi hành. Mục tiêu của hắn là ngục giam số 29 khủ giáp. Đó là ngục giam thần linh lớn nhất trong toàn bộ hỗn thiên vũ trụ, đồng thời cũng là mỏ khoáng sản có nguyên chất nhiều nhất trên bề mặt. Là đội trưởng của chủ vật sứ, tự nhiên hắn có thể cắt miếng bánh ngon nhất trước. Còn đám thuộc hạ của mình, sống hay chết, hắn không quan tâm. Bọn họ làm thế nào để có được nguyên chất trong hỗn thiên vũ trụ này? Là thu thập từ các ngục giam khác, hay là đi thu thập từ các dị tộc? Những việc này hắn cũng không để ý. Cho dù là những người đó gặp phải trở ngại trong quá trình thu thập, hoặc xảy ra mâu thuẫn với dị tộc ở đây, tự nhiên sẽ có người khác vì muốn có được nhiều nguyên chất hơn mà xử lý. Trừ khi gặp phải tình huống cực đoan, nếu không, hắn không định tham gia. Mục đích của hắn vô cùng rõ ràng: hấp thu nguyên chất, tăng cường tiên thai. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, ý niệm kiên định, tốc độ càng nhanh hơn. Trên đường cũng có nhiều lần mượn nhờ truyền tống. Cuối cùng sau 10 ngày, hắn vượt qua gần nửa hỗn thiên vũ trụ, xuất hiện ở đích đến. Đây là một vùng tinh không màu đỏ. Màu đỏ đó không phải tới từ ánh sao, mà là từ một cây rong biển đỏ khổng lồ kinh người, có thể nói là bao la bát ngát tỏa ra. Nó có 19 chiếc lá, mỗi chiếc lá chiều dài của nó đủ để bao quanh một ngôi sao. Còn chỗ giao nhau của 19 chiếc lá này cũng chính là gốc của cây rong biển và vô số sợi tơ nhỏ. Những sợi tơ này quấn quanh một mặt trời cực kỳ to lớn, hơn nữa còn chui sâu vào trong mặt trời, không ngừng hấp thu, cung cấp dưỡng chất cho sự sống của trên đó. Nhìn cây rong biển trước mắt, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ u ám. Tinh không thực vật thế này, không biết thần đồng của ta tương lai có thể phát triển đến một mức độ này không. Hứa Thanh cảm nhận tinh tháp của mình, thần đồng dung hợp với tháp này hiện tại vẫn đang ngủ say, nhưng dựa vào khí thức để phán đoán, dường như cũng không còn xa nữa sẽ tỉnh lại. Sau đó Hứa Thanh thu hồi cảm giác, nhìn về phía cây rong biển trước mặt. Hắn nhìn thấy rõ ràng trên 19 chiếc lá của cây rong biển này tồn tại từng đốm lớn nhỏ khác nhau. Mỗi đốm đều là một tiểu thế giới, cũng là từng ngục giam. Còn ngục giam lớn nhất là ở bên trong mặt trời kia. Gần như cùng lúc Hứa Thanh quan sát, cây rong biển đỏ lại lóe lên một cái. Theo đó một luồng thần niệm khủng bố khuếch tán ra từ bên trong cây rong biển, khóa chặt Hứa Thanh. Mức độ đó đáng sợ, khiến Hứa Thanh có cảm giác như đang đối mặt với tiền. Hắn nhíu mắt, biết cây rong biển này ngoài việc bản thân nó là ngục giam, còn gánh vác sứ mệnh trấn áp. Vì thế hắn lấy ra lệnh bài chủ vật sứ của mình cùng với ngọc giản nhiệm vụ, trầm giọng lên: vâng mệnh cửu ngạn thiên, đến đây thu thập nguyên chất. Thần niệm của cây rong biển lập tức bao trùm Hứa Thanh, quét qua lệnh bài thân phận và ngọc giản nhiệm vụ của hắn. Sau một lát, dường như đã xác định được, thần niệm này mới uể oải cuộn trở lại, đồng thời nâng một chiếc lá lên, từ từ hạ xuống trước mặt Hứa Thanh. Nhìn chiếc lá, rồi lại nhìn mặt trời bị rễ cây rong biển bao phủ. Hứa Thanh trầm ngâm một chút, tiến lên một bước, lao thẳng tới chiếc lá, khóa chặt một đốm bên trong, nhanh chóng đến gần. Đốm này trong mắt Hứa Thanh càng lại càng lớn, cuối cùng trở thành một thế giới. Còn bản thân hắn xuyên qua hư vô, xuyên qua bình chứng, trong tiếng rung động vang vọng mà giáng xuống, rơi xuống một vùng đất đen. Nơi này toát ra vẻ mục nát, ẩn chứa sự tử vong. Trong mắt Hứa Thanh, nó vô biên vô tận. Hơn nữa xung quanh không có gió, không có linh khí, không có dị chất, tất cả đều hoang vu, chết lặng. Nhìn xung quanh rồi lại nhìn mặt đất, Hứa Thanh thần sắc như thường, giơ chân dẫm mạnh xuống, trong miệng truyền ra âm thanh nhàn nhạt, nhạt: tỉnh dậy! Khoảnh khắc bàn chân hạ xuống, mặt đất chấn động, nơi này nổi gió, nổi linh khí, nổi dị chất, nổi lên phong bạo. Phong bạo này bốc lên từ mặt đất, quét ngang chung quanh, cuốn theo bùn đất, lướt qua bầu trời, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm thân ảnh Hứa Thanh. Nếu hiện tại không phải đang đứng trên mặt đất, không phải đang ở trong cơn phong bạo, mà là ở vị trí chí cao nhìn xuống mặt đất, thì có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất xuất hiện một vết dài. Vết dài này làm điểm bắt đầu, bùn đất trên mặt đất bị cuốn lên như sóng biển cuồn cuộn lan về một hướng. Sau đó một con mắt độc khổng lồ tràn ngập tơ máu bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Nó mở mắt ra. Vùng đất đen này lại chôn vùi một con mắt đang nhắm, mà lúc này theo bàn chân Hứa Thanh khiến con mắt đang ngủ say này không thể không mở ra. Vì thế phong bạo nổi lên, mà Hứa Thanh trong cơn phong bạo bất động, nơi hắn đứng chính là trên đồng tử của con mắt khổng lồ này. Nó nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, không vui không buồn, âm thanh vang vọng: "Hạ tộc, nô lệ." Thần sắc Hứa Thanh như thường, đó là một con mắt thần linh vô hạ. Cái gọi là vô hạ cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hứa Thanh nhìn con mắt thần linh dưới chân, bình tĩnh lên tiếng: "Đã từng có lúc Hứa Thanh ở đại lục vọng cổ cũng đã từng gặp qua con mắt thần linh tương tự, mà mỗi lần nhìn thấy hắn đều run rẩy toàn thân, cơ thể rung động, trên người sinh ra dị chất nồng đậm. Hơn nữa dưới ánh mắt nhìn chằm chằm, dường như tất cả huyết nhục đều muốn độc lập, hơn nữa muốn tách ra. Đó là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh tạo thành. Nhưng bây giờ hắn bình tĩnh nhìn bản thân như thường, mà con mắt thần linh bị hắn nhìn lại dần vặn vẹo, dần mơ hồ, tơ máu ngày càng nhiều. Đừng nói lúc này nó đã không còn là ngày xưa, cho dù nó bây giờ trở về đỉnh phong, đối mặt với Hứa Thanh hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Thanh giơ tay phải lên, lệnh bài đại diện cho thân phận chủ vật sứ quán bay ra. Lệnh bài này vừa với tư cách thần phận, cũng là vật liệu đặc thù để thu thập nguyên chất. Cầm lệnh bài, Hứa Thanh lơ lửng ở trên không ấn xuống. Sự vặn vẹo của con mắt thần linh càng thêm mãnh liệt, mơ hồ còn có tiếng gầm trầm thấp nổi lên ngập trời. Từng trận nguyên chất màu vàng đang từ trong con mắt này từng chút một bị tản ra, mỗi lần bị rút ra đều khiến con mắt thần linh này đau đớn vô cùng. Cho đến một lúc lâu sau, khi rút ra 49 sợi tơ nhỏ, con mắt thần linh đó đã trở thành màu xám, dường như đã đến giới hạn của bản thân, đang từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hứa Thanh nhíu mày, số lượng quá ít. Nguyên chất trước mặt hắn chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, hơn nữa về độ tinh khiết kém xa với mặc thổ sản xuất, cho nên nếu dùng để hấp thu, số lượng cần thiết tự nhiên cũng phải nhiều hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, không thu hồi lệnh bài thân phận, mà là từ trạng thái lơ lửng trên không trung trước đó nhấn mạnh xuống, trực tiếp nhấn lệnh bài lên con mắt thần linh sắp nhắm lại, dính chặt. Khoảnh khắc tiếp theo, con mắt thần linh này đột nhiên trợn lên, trong thần sắc của nó lần này xuất hiện sự dao động khác thường. Đó là nỗi sợ hãi mà tất cả sinh mệnh có trí tuệ đều có đối với cái chết. Chỉ là nỗi sợ hãi này không tồn tại được bao lâu, theo sự rút ra không tiếc bất cứ giá nào của Hứa Thanh, trong mấy chốc càng nhiều tơ vàng bùng phát từ trong con mắt. Đây không còn là rút ra nguyên chất, đây là đang rút mệnh của nó. Vì thế tiếng gầm biến thành tiếng kêu thảm thiết, rồi tiếng kêu thảm thiết không lâu sau đó cũng đột ngột dừng lại rồi biến mất, là con mắt thần linh này hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Cái chết của nó cũng cống hiến thêm nhiều nguyên chất hơn. Nhìn nguyên chất trước mặt, Hứa Thanh cảm nhận được ân ký nê hồ ly ở trên cánh tay mình dường như đang run rẩy. Vì thế Hứa Thanh phân tán một ít nguyên chất đã rút ra đưa lên ấn ký. Có muốn không? Sự run rẩy của nê hồ ly dừng lại. Ngay sau đó ấn ký tản rất lực hút, những nguyên chất đó lập tức dung nhập vào. Sau đó trong tâm thần Hứa Thanh truyền đến giọng nói mềm mại: "Đa tạ thiếu chủ nha, thiếu chủ thật tốt." Thần sắc Hứa Thanh như thường, đứng tại chỗ cũng bắt đầu hấp thu theo những nguyên chất đó dung nhập cơ thể. Tiền thoại quán lập tức tỏa sáng, khí tức cũng không ngừng tăng lên. Cho đến một lát sau, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, liếm môi: "Quá ít, còn cần nhiều hơn." Nói xong, hắn nhoáng lên một cái, hướng về phía tiểu thế giới giam giữ thần linh tiếp theo mà lao nhanh. Cứ như thế thời gian trôi qua, Thân ảnh của hắn xuất hiện trong từng tiểu thế giới thần linh trên chiếc lá này. Mỗi một thần linh đều lấy cái chết làm cái giá để cống hiến nguyên chất. Điều này khiến tiền thai của Hứa Thanh tỏa ra hào quang càng rực rỡ. Đối với hắn mà nói, giữ lại những thần linh này để tiếp tục rút ra trong tương lai không phải là lựa chọn tốt nhất, mà trong Ngọc Giản nhiệm vụ cũng không quy định cần phải giữ lại mạng sống. Vì thế việc hấp thu quán càng ngày càng triệt để. Cùng lúc đó, những người phi thăng khác cũng đang bằng phương pháp của riêng mình ở những nơi khác nhau dốc hết sức thu thập nguyên chất. Một là nhiệm vụ, càng nhiều hơn là vì tu hành của bản thân. Nhìn ra xa, nếu lập trường khác nhau, vậy thì nhìn bọn họ quả thật giống như sải lang. Chương 1210, giám thủ tự đạo. Lập trường bất đồng, tâm thái và hành vi tự nhiên cũng bất đồng, không thể đơn giản lấy thiện ác để phân chia. Bởi vì thiện ác, loại tiêu chí này rất nhiều lúc chỉ phát sinh ở đồng tộc, cho nên đối với dị tộc mà nói có thể hận, có thể giận, có thể bất đắc dĩ. Dù sao tổ tiên của chúng từng là thần linh, nếu đệ ngũ tinh hoàn này không xuất hiện tiền biến, như vậy hiện nay chúng mới là chính thống, nhân tộc chỉ là nô tộc mà thôi. Muốn lấy muốn cầu, mà hiện nay thần bị đổ sát, bị nuôi nhốt, bị giam cầm, những dị tộc này cũng đều thành cá thịt, ở một mức độ nào đó, như một vòng luân hồi. Không nói ra được đúng hay sai, chỉ có thể nói bất luận tộc quần nào, bất luận tiên hay thần, lập trường của nhau đã quyết định tất cả. Yếu thì chú định bị mạnh thôn phệ, lạc hậu cũng chú định mất đi tư cách trực tiếp đối mặt. Cho nên tu sĩ không phải sống thành thần linh năm xưa, mà bản thân điều này chính là pháp tắc của tinh hoàn thượng hành cho đến vạn vật chúng sinh, tất cả sinh mệnh. Người không thể yêu cầu người bị hại vĩnh viễn bị hại, không thể mong đợi kẻ gây hại vĩnh viễn gây hại, chung quy là sự tuần hoàn. Nhưng đạo lý này Hứa Thanh ở vọng cổ đại lục cũng đã hiểu rõ. Đến địa ngũ tinh hoàn sau này thì những chuyện trải qua cùng với cách xử lý thần linh ở nơi đây khiến cho hắn đối với pháp tắc này càng thêm sự minh ngộ. Như anh tiên lăng bên trong, sự chấp nhất của những oán niệm kia. Kỳ thật điều này cũng là thái độ của địa ngũ tinh hoàn đối với thần linh, đối với dị tộc. Mà Hứa Thanh trong vấn tâm của hắn đối với điều này tán thành. Chỉ là hắn có phán đoán của riêng mình. Trong rất nhiều thần linh lãnh đạo kia tồn tại một số thần còn người hơn cả người, nhưng không bao gồm thần linh trong ngục giam này. Hứa Thành cũng không có lòng bác ái đó để mà tiếp xúc sâu vào phán đoán, từ đó lựa chọn thu thập. Cho nên đối mặt với việc vét sạch tận gốc, trong lòng của hắn không có chút gợn sóng nào. Lúc này đến trên phiến lá kia, đến thế giới điểm cuối cùng, hoàn cảnh ở đây là một mảnh đại hải xên xệt màu đen. Mặt biển yên ả nhưng lại không có vẻ tương hòa. Từ mùi máu tanh tươi của nước biển tỏa ra dị chất nồng đậm, tràn ngập khắp nơi, đồng thời cũng đang cố gắng ảnh hưởng xung quanh. Mà dưới đáy biển chôn một cái đầu lâu. Đầu lâu này như chim, mọc đầy râu dài, tuôn ra rất nhiều chất nhầy. Ngày dài tháng rộng, chất nhầy tạo thành biển đen này. Khi Hứa Thành giáng lâm, dị chất giữa thiên địa lập tức sôi trào, mặt biển cũng dâng lên gợn sóng. Cái đầu lâu dưới đáy biển càng chấn động một chút, hai mắt đột nhiên mở ra. Kim quang từ trong mắt của nó xuyên qua đại hải, nhìn về phía thương khung, càng có âm thanh kỳ dị chấn nhiếp tâm thần, chẳng mấy chốc truyền vào tai Hứa Thành, sau đó hóa thành từng ý niệm không thuộc về hắn, sinh trưởng trong đầu hắn. Sau đó những ý niệm vô hình này lại trở nên hữu hình, trở thành từng sợi tơ mỏng, tiết ra chất nhầy màu đen, muốn quấn quanh đại não của Hứa Thành. Dị chất xung quanh cũng hóa thành phong bạo, từ bốn phương tám hướng lao tới Hứa Thanh. Sóng biển dâng lên càng lớn, toàn bộ thế giới xuất hiện sự nghịch chuyển. Biển thành trời ở trên, trời thành đất ở dưới. Theo đó đại hải màu đen ào ào đổ xuống, cũng bao gồm đầu lâu bên trong, mượn nhờ lực nghịch chuyển này phá biển lao ra. Chẳng mấy chốc, thế giới mơ hồ, thiên địa ẩm vang che khuất tất cả. Cho đến khi đến mấy nhịp thở sau, một cỗ tiên khí nồng đậm từ trong sự mơ hồ này bùng nổ, hóa thành tiếng nổ vang trời như bài sơn đào hài, từng tầng khuếch tán ra, cưỡng ép đầy tất cả xung quanh, trở lại thiên địa sáng sủa, trở lại thế giới trong sáng. Dị chất trong tiên khí tiêu tán, biển sền sệt trong tiên khí hóa thành khí, thân ảnh Hứa Thanh hiển lộ ra ngoài. Tay phải quán nâng lên, nắm lấy một cái đầu lâu thần linh lớn hơn thân thể của hắn rất nhiều lần, năm ngón tay dùng sức đâm vào huyết nhục, mà rõ ràng kích thước của hai bên từ góc nhìn chênh lệch cực lớn, nhưng bên sợ hãi lại là đầu lâu khổng lồ kia. Nó đang run rẩy, từng tia nguyên chất màu vàng kim đang từ trong cơ thể của nó bị rút ra, dung nhập vào bên trong ngọc giản trong lòng bàn tay Hứa Thành. Một lát sau, theo một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đầu lâu thần linh kia chấn động, hóa thành màu xám, biến thành tro bụi, tiêu tán trong thiên địa. Giữa không trung, Hứa Thanh một mình ở đó, trong mắt lạnh lùng, nhìn khắp bốn phương tám hướng. Phòng ấn nơi này đã sắp bị mài mòn, điều này mới khiến thần linh này có thể chủ động ra tay. Nhưng phòng ấn này không giống như tự nó lay động, càng giống như có tồn tại khác giúp nó mài mòn hơn phân nửa phòng ấn trước, từ đó cho nó cơ hội tiếp tục mài mòn, chờ đợi là để nó vượt ngục. Như vậy, đây là hành vi của dị tộc bên ngoài hay là giám thủ tự đạo của chính ngục giam này? Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn từng làm ngục tốt, đối với một số chuyện mờ ám ở đây rất hiểu rõ. Trong suy tư, hắn nhíu mắt, lóe lên rồi rời khỏi điểm thế giới này, xuất hiện trong tinh không. Nhìn về phía tàu biển đỏ thẫm kia, cẩn thận quan sát tỉ mỉ trên những chiếc lá khác. Tàu biển lay động. Một lát sau, Hứa Thanh đột nhiên mở miệng. Trên những chiếc lá khác, thần linh bị giam cầm, hẳn là phần lớn đều đã chết, bị ngươi thôn phệ. Tiếng nói vừa ra, tốc độ lay động của tàu biển càng nhanh hơn, tất cả lá cây đều xòe ra, từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề bị lay chuyển, tiếp tục mở miệng. Phiến lá trước đó đưa cho ta, hẳn là ngươi cố ý giữ lại, để tiện cho người đến thu thập khi giao nộp, từ đó che giấu hành vi biển thủ của ngươi, ta nói có đúng không? Ý chí đáng sợ trong khoảnh khắc này trở nên sắc bén, một cỗ uy áp kinh người theo đó lan tràn. Thì không xung quanh truyền đến tiếng vang cành cạch, từng ấn ký quỷ dị nổi lên khắp nơi, phong tỏa nơi này. Hứa Thành nhíu mắt, lại một lần nữa lên tiếng. Thiếu chủ cực quang, quan hệ với ta không tệ, người có thể cảm nhận khí tức của ta, phán đoán quyền hạn của ta trong cực quang tiên cung. Cửu Ngạn tiên chủ đối với ta cực kỳ coi trọng, khí tức trên vật này người hẳn có thể cảm nhận được. Người phi thăng giới này, ta là người đầu tiên, nếu ta ngã xuống ở đây, người sẽ không chạy thoát. Hứa Thành giơ tay lấy ra một thanh ngọc giản, vật này là vật dẫn đường của thuyền đưa đón trên thần huyết hà. Tàu biển khựng lại, sau đó ý chí đáng sợ ẩn chứa bên trong lập tức ập tới, bao trùm những ngọc giản Hứa Thành lấy ra. Sau đó ý chí này rõ ràng dao động, tiếp theo ý chí rời khỏi ngọc giản, bao trùm tới Hứa Thành như đang kiểm tra ở tầng sâu hơn. Thân sắc Hứa Thành như thường, sau khi chuyến đi cực quang tiên cung kết thúc, nếu người khác đều có sự tiếp nối ở hiện thực, vậy không có lý gì hắn lại không có. Tuy rằng ở thiên ngoại thiên này, trước đó hắn không cảm nhận được, nhưng hắn phán đoán đây là do cực quang tiên cung chân chính ẩn giấu gây ra, mà bản thân không cảm nhận được, không đại diện cho tàu biển sinh trưởng ở thiên ngoại thiên này cũng không cảm nhận được. Cho nên hắn đang thử dùng phương pháp gián tiếp để chứng minh thân phận của mình. Nếu thất bại cũng không sao, Cửu Ngạn tiên chủ đối với danh hiệu người phi thăng đầu tiên của giới này cũng đủ để bảo vệ. Một lát sau, hắn cảm thấy ý chí của tàu biển này xuất hiện dao động lớn hơn, thậm chí bản thân tàu biển cũng đang run rẩy. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên tia sáng, hắn biết suy đoán của mình là đúng. Mà tàu biển kia khi tức cũng trở nên hỗn loạn, như rơi vào sự lựa chọn khó khăn. Nó quả thực trong sự kiểm tra sâu này đã cảm nhận được trong cơ thể nhân tộc trước mắt ẩn giấu quyền hạn của cực quang tiên cung, hơn nữa tồn tại nhân quả cực lớn. Quyền hạn này khiến nó kiêng kỵ, nó dù sao cũng thuộc về cực quang tiên cung. Tuy cực quang thiên ngoại thiên hiện giờ mất chủ, nhưng thân phận của nó vẫn còn, chỉ là hành vi của nó đã phạm tội nặng, cho nên bây giờ lựa chọn khó khăn. Mà đúng lúc này, giọng nói của Hứa Thanh lại vang lên. Trấn áp ngục giam thần linh vô số năm, thi thoảng đói ăn chút, đây cũng là chuyện bình thường. Tàu biển khựng lại, cho dù là ăn sắp hết rồi, còn có thể nghĩ tới việc giữ lại một phiến lá, cũng nói rõ tận trung chức thủ. Ý chí của tàu biển có chút sôi trào, dù sao là ta đến muộn, sai cũng không phải là ngươi. Tất cả lá cây của tàu biển nhanh chóng lay động, uy áp xung quanh cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nó có thể phán đoán vị trước mắt này nói không phải giả mà là thật sự nghĩ như vậy. Cho nên chuyện trước kia qua rồi thì thôi, Còn bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có muốn ăn nó không? Hứa Thanh chỉ vào mặt trời bị rễ của Tào Biển bao phủ. Tất cả lá cây của Tào Biển lập tức run lên. Sau đó một đạo thần niệm trầm thấp vang vọng quanh người Hứa Thanh. Muốn. Hứa Thanh gật đầu. Để ta vào trong hộ pháp cho ta, ta xem có thể lấy ra một ít không, chúng ta chia nhau. Tào Biển có chút do dự, lại một lần nữa kiểm tra khí tức Hứa Thanh. Rễ của nó đột nhiên lay động, nhanh chóng xòe ra một phần, như muốn mở ra một con đường. Nhưng con đường này còn chưa kịp mở ra hoàn toàn, thần niệm của Tào Biển bỗng nhiên tản ra, quét ngang ra bên ngoài. Không cần căng thẳng, là người của ta đến, người mở ra một cái cửa để hắn vào. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Tào Biển trầm ngâm, một lát sau mới lấy lòng một khe hở phong tỏa nơi này. Khoảnh khắc sau, thân đầy của Chu Chính Lập từ bên ngoài sông vàng xuất hiện ở đây. Gã nhanh chóng lướt qua nhìn xung quanh, sau đó làm ra vẻ cái gì cũng không phát hiện, cung kính hành lễ trước Hứa Thanh. Có việc gì? Hứa Thanh hỏi. Thiếu chủ, những người khác lần này việc thu thập trong khoảng thời gian này, có người thuận lợi, có người không thuận lợi, nhưng nhìn chung đều có thể hóa giải. Tuy nhiên ở chỗ Hỗn Thiên Hoàng tộc xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cho nên thuộc hạ đến đây muốn mời thiếu chủ đi, dùng thân phận của thiếu chủ Cực Quang Thiên Ngoại Thiên này để trấn áp những kẻ cho rằng Thiên Ngoại Thiên này thật sự vô chủ. Đương nhiên nếu thiếu chủ không muốn dùng thân phận để áp chế, thuộc hạ cũng có thể để Tinh Hoàn Tử đi xử lý. Chu Chính Lập truyền ra giọng nói cùng kính. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập một cái. Phải nói rằng Chu Chính Lập rất thông minh, nếu không cần nhắc tới khả năng phản bội của gã, như vậy sử dụng người này sẽ khiến người ta rất thoải mái. Để Tinh Hoàn Tử đi xử lý đi, Hứa Thanh chậm rãi nói. Tuân Cực Quang mệnh. Chu Chính Lập nghe vậy cung kính lui ra, rời đi theo lối ra. Hứa Thanh không để ý tới những điều này, quay đầu nhìn về phía chỗ rễ cây. Được rồi, bây giờ có thể mở ra rồi, ta đói rồi, nghĩ đến người cũng đói. Tào Biển nghe vậy không do dự nữa, chẳng mấy chốc rễ cây của nó lan rộng, lộ ra lối vào dẫn tới mặt trời. Trong ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tia sáng, bước một bước vào. Hết chương 1210, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.